Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, đột phá hóa thần cảnh trung kỳ, nhiệt xúc, tính ngươi còn có mấy phần kiến thức, hiện tại biết lão phu lợi hại sao, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống, nếu là muốn sống lời nói liền cút nhanh lên ra ngoài, không phải vậy lão phu cái thứ nhất nuốt ngươi. Đem ngươi luyện hóa thành đại bổ đan dược. Đến lúc đó lão phu tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước. U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả. Cũng không có lập tức thôi động này thôn phệ ma quán công kích ưng yêu vương. Mà là nhằm vào lấy đối phương uy hiếp nói. Nếu là tại bình thường lời nói. Cái này ưng yêu vương đụng tới cái này U Minh Sơn thôn phệ ma quán. Hắn tuyệt đối sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hắn là thân bất do kỷ, sinh tử bị cái này Đoạn Lăng Phong nắm giữ. Nếu là hắn chạy trốn, tuyệt đối là một con đường chết. Đoạn Lăng Phong nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lão già kia, ngươi cho rằng vương không biết cái này thôn phệ ma quán muốn thôi động cũng không như ngươi tưởng. Tưởng dễ dàng như vậy, ngươi có việc liền thôi động tốt. Có cái gì chiêu vương tận lực bồi tiếp. Tốt tốt tốt, đã ngươi muốn chết. Như vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả. Sắc mặt hắn chướng đến có chút đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới cái này ưng yêu vương có thể như vậy kiên cường. Hắn quyết tâm liều mạng. Tiếp lấy liền đem này thôn phệ ma quán cho thúc động. Này thôn phệ ma quán tại hắn thôi động dưới. Bay về phía chân trời. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng hấp lực lấy này ma quán làm trung tâm tràn ngập ra. Lão già kia, có việc liền đuổi kịp vương lại nói. Ưng yêu vương mới sẽ không ngu đến mức cùng đối phương ma. Quán cứng đối cứng, hắn đem thân pháp thi triển ra. Hướng về tam đại phái liên quân đại doanh tiến lên. Không nghĩ tới cái này U Minh Sơn vậy mà xuất động độ kiếp cảnh cường giả. Không biết, cái này thiên cơ cốc, cự kiếm phái có hay không độ kiếp cảnh cường giả xuất động. Ban đầu cái này tàn kiếm môn trưởng, môn coi là Đoạn Lăng Phong cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương đạt thành liên minh. Có thể ngăn cản được cái này tam đại phái liên quân xâm lấn. Thậm chí có thể rất có thể bạo phát phản kích đem cái này tam đại phái liên quân toàn diện cho diệt. Đi, điều này cũng làm cho hắn tàn kiếm môn cũng dương mi thổ khí. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này U Minh Sơn vậy mà xuất động độ kiếp cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, thế nhưng là đây cũng là độ kiếp cảnh cường giả phân thân. Độ kiếp cảnh cường giả, căn cũng không phải là bọn họ những này vấn đỉnh cảnh võ giả có thể chống lại. Để bọn hắn buông lỏng một hơi là, đến chỉ là phân thân. Nếu là thể lời nói, bọn họ giờ phút này trên mặt hẳn là hiển hiện tuyệt vọng thần sắc. Độ kiếp cảnh cường giả, là bọn họ không thể chống lại. Giờ phút này tam đại phái vấn đỉnh cảnh cao thủ, bị Đoạn Lăng Phong vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cho dây dưa kéo lại. Thế nhưng là bọn họ biết, đây tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài. Một khi cái này đối phương độ kiếp cảnh cường giả rảnh tay. Những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi căn liền không đủ đối phương nhìn. Tùy tiện 2-3 lần liền có thể đem cho diệt đi. Đến lúc đó cái này tàn kiếm môn đồng dạng sẽ bị diệt môn. Đối phương liền độ kiếp cảnh cường giả đều xuất hiện. Cái này tàn kiếm môn trưởng môn cũng đem so với so sánh mở. Hắn cho rằng, đã lão thiên muốn diệt cái này tàn kiếm môn, liền để bọn hắn diệt tốt. Bọn họ đã chỉ cố gắng lớn nhất, làm hết sức mình, an thiên mệnh. Hiện tại bọn hắn có thể làm liền là đi được tới đâu hay tới đó. Nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Lão tam lão tứ, các ngươi đồng loạt ra tay. Oanh kích này thôn phệ ma quán. Hôm nay liền nhượng huynh đệ chúng ta mấy cái trừ độ kiếp này cảnh lão cẩu phân thân. Ưng yêu, vương sát mặt đất phi hành. Tránh đi này ma quán phóng tới thôn phệ chi lực. Hắn hướng về phía còn lại mấy tên yêu vương hét lớn. Hiện tại chỉ có bọn họ cùng một chỗ liên thủ mới có thể tới độ kiếp này cảnh phân thân cường giả bá. Đạo công kích, cái này ưng yêu vương mấy người bọn hắn gặp lại U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả phân thân. Trên mặt bọn họ cũng không có hiển hiện vẻ tuyệt vọng. Người khác không biết, nhưng bọn hắn biết, tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, một dạng có độ kiếp cảnh yêu vương tồn tại. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chờ kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú tinh nhuệ đại quân đến nơi đây. Đến lúc đó thứ nhất yêu vương sẽ vùi đầu vào trong chiến đấu. Bọn họ tin tưởng lấy thứ nhất yêu vương này sức chiến đấu kinh khủng. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả phân thân. Căn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lão đại bọn họ, trong nháy mắt liền có thể đem độ kiếp này cảnh lão cẩu phân thân cho diệt đi. Đáng chết, cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương làm sao lại như cùng ăn thuốc kích thích một dạng phát. Động phản kích, U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả hắn cảm nhận được vấn đỉnh cảnh yêu vương bộc. Phát ra ngập trời chiến đấu lực. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Dựa theo hắn kế hoạch là, hắn xuất hiện, những này vấn đỉnh cảnh yêu vương nên sợ ném chuột vỡ bình. Trốn vào đến kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu mới được. Vì cái gì những này yêu vương cùng liền không sợ hắn độ kiếp này cảnh cường giả? Chẳng lẽ hắn độ kiếp này cảnh cường giả là con cọp giấy hay sao? Chiến đấu tại tiếp tục. Ưng yêu vương cùng hắn mấy cái huynh đệ ngăn chặn độ kiếp này cảnh cường giả phân thân. Đoạn Lăng Phong làm theo trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khống chế đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi thẳng hướng tam đại phái liên quân trận doanh. Trước đó là bởi vì tam đại phái liên quân lui vào phòng tuyến bên trong. Mà tàn kiếm môn đệ tử cũng cần một chút thời gian khôi phục. Đoạn Lăng Phong cũng không có thừa thắng truy kích. Thế nhưng là cũng không lâu lắm. Cái này tam đại phái liên quân vậy mà không biết sống chết lại phát động công kích. Lần này, Đoạn Lăng Phong hắn muốn nhất cổ tác khí đem cái này tam đại phái liên quân toàn diện cho diệt đi. Trong lúc nhất thời, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này vấn đỉnh cảnh yêu vương cũng không có chém giết bao nhiêu tam đại phái đệ tử. Mà hắn khống chế vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, thì là chém giết đại lượng anh biến, hóa thần cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong tựa như là một cái điểm kinh nghiệm thu hoạch máy bay. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, Đoạn Lăng Phong đều có đại lượng điểm kinh nghiệm thu nhập tới sổ. Đại chiến tại tiếp tục. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong liền tích lũy đến đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong không chút do dự. Hắn trực tiếp liền lựa chọn đem nhân vật tiến hành thăng cấp. Trong nháy mắt, hắn đã đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ. Lấy Đoạn Lăng Phong hóa thần cảnh trung kỳ thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang cùng cảnh giới bên trong võ giả. Cũng là gặp được vấn đỉnh cảnh sơ kỳ trưởng lão. Đoạn Lăng Phong tuy nhiên không địch lại, cũng không trở thành giống trước đó chật vật như vậy chạy trốn. Hắn đều có thể cùng đối phương giao thủ một hai. Đặc biệt là tại hắn đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ về sau. Hắn côn bằng thân pháp tốc độ càng là bão tố thăng hơn 2 lần. Tốc độ kia thật sự là nhanh như thiểm điện. Cũng là rơi lôi động cửu thiên uy lực cũng không bình thường bá đạo. Từng đạo lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống. Những cái kia phóng tới hắn địch nhân liền bị chém thành cho bụi. Đặc biệt là cảnh giới so Đoạn Lăng Phong yếu tam đại phái đệ tử. Gặp được hắn lôi động cửu thiên. Chỉ là một đạo lạc lôi thuật liền có thể đem bọn hắn chém thành cho bụi. Cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ gặp được Đoạn Lăng Phong lạc lôi thuật. Cũng sẽ bị chém thành trọng thương. Hiện tại Đoạn Lăng Phong có thể nói là có quét ngang cùng cảnh giới mạnh đại chiến đấu lực. Tại hóa thần cảnh cảnh giới này trong. Dù là hắn không có đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Hắn cũng là vô địch tồn tại. Đại chiến lại bạo phát. Đặc biệt là có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đem những địch nhân này đánh cho trọng thương. Cũng không có đem chém giết. Cái này một kích cuối cùng đều là giao cho Đoạn Lăng Phong hoàn thành. Đoạn Lăng Phong giờ phút này liền hóa thân thành tử thần. Chỉ cần bị hắn để mắt tới trọng thương người. Không có người nào có thể trốn qua hắn ma chảo. Cũng là vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Một khi bị trọng thương, Đoạn Lăng Phong đều có thể đem chém giết. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Cái này Đoạn Lăng Phong hắn thực lực tại sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là vấn đỉnh cảnh cường giả không thành? Tam đại phái vấn đỉnh cảnh cao thủ bọn họ sợ nhất nhìn thấy cũng là cái này Đoạn Lăng Phong. Cái này Đoạn Lăng Phong giống như u linh xuất quỷ nhập thần. Tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là một đạo thiểm điện, xẹt qua không gian, lập tức liền có một tên hóa thần cảnh, hoặc là vấn đỉnh cảnh cường giả vẫn lạc. Cái này cho bọn họ tam đại phái liên quân cũng đủ lớn đả kích. Đoạn Lăng Phong hắn không phải hỏi đỉnh cảnh cường giả, thế nhưng là hắn chém giết qua cường giả so bất luận cái gì một tên vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết qua võ giả đều muốn nhiều, phàm là bị Đoạn Lăng Phong để mắt tới cường giả, dù là đối phương là hỏi đỉnh cảnh trung kỳ hoặc là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ cần bị trọng thương, hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời cái này tam đại phái cao tầng đang đàm luận cái này Đoạn Lăng Phong thời điểm, đều là nghe đến đã biến sắc. Gia hỏa này không phải người, gia hỏa này cũng là một cái ma quỷ. Một cái giết người không chớp mắt ma quỷ, chưa từng có một cái hóa thần cảnh võ giả chém giết cái này hóa thần cảnh hoặc là vấn đỉnh cảnh võ giả như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Biến thái, cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là một cái siêu cấp đại biến thái. Trận chiến đấu này từ bạo phát đến bây giờ, chết ở trong tay hắn cường giả tuyệt đối vượt qua một vạn số lượng. Tam đại phái liên quân ở trong đại bộ phận đệ tử đều là bị cái này Đoạn Lăng Phong cho đánh giết. Đoạn Lăng Phong hắn liền hóa thân thành một cái ma vương, đến chỗ nào đều hội mang theo ngập trời giết hại. Đại lượng môn nhân đệ tử bị chém giết, chỉ cần Đoạn Lăng Phong chỗ qua địa phương, những khu vực kia sẽ xuất hiện chân không địa đái. Không người nào nguyện ý cùng Đoạn Lăng Phong chống lại, cùng Đoạn Lăng Phong chiến đấu. Chỉ có một con đường chết. Cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhanh, nhanh tổ chức đội cảm tử. Đem cái này Đoạn Lăng Phong chém giết. Vì chết đi môn nhân đệ tử báo thù. Tam đại phái cao tầng. Bọn họ cũng ý thức được không đem cái này Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Như vậy bọn họ cái này tam đại phái liên quân đều muốn bị Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Bọn họ nếu là không muốn chết lời nói, như vậy thì xuất thủ đem Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Bọn họ khác ý đồ chạy trốn. Một khi chạy trốn, bọn họ chỉ sẽ càng chóng chết. Đây là tam đại phái đệ tử tổn thất vô số đệ tử tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Chính diện cùng Đoạn Lăng Phong chiến đấu không có khả năng chết. Nếu là ngươi ý đồ chạy trốn, thoát ly chiến trường lời nói, như vậy kế tiếp bị giết mục tiêu tuyệt đối là ngươi. Dù là ngươi là hỏi đỉnh cảnh cường giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì ngươi không biết cái này Đoạn Lăng Phong khi nào hội triệu hồi ra vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi. Lỗi đến ngăn cản ngươi. Hiện tại chỉ có chết chiến một đường. Chỉ chiến đấu đến sau cùng mới có thể biết kết quả. Ai sống ai chết, chạy trốn chỉ sẽ càng chóng chết. Trong lúc nhất thời, tam đại phái cao tầng tổ chức ra một cái từ vấn đỉnh cảnh trưởng lão tạo thành liệp sát đội. Bọn họ mục tiêu cũng là toàn lực chém giết Đoạn Lăng Phong. Bọn họ phát hiện, chỉ cần kiềm chế lại cái này Đoạn Lăng Phong, như vậy chúng nó tam đại phái liên quân sẽ thiếu tổn thất một tên đệ tử. Đến lúc đó tổn thất đệ tử liền có thể công kích Tàn Kiếm Môn. Diệt Tàn Kiếm Môn, vấn đỉnh cảnh cường giả đều bị Đoạn Lăng Phong kiềm chế lại. Bọn họ liều hết tất cả thủ đoạn muốn liệp sát cái này Đoạn Lăng Phong. Mà những hóa thần đó cảnh phía dưới đệ tử, bọn họ thì là liều mạng trùng kích Tàn Kiếm Môn Sơn Môn. Muốn đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt đi. Đối với những này hóa thần cảnh phía dưới con kiến hôi, Đoạn Lăng Phong chỉ cần đụng phải hắn, hắn hội tiện tay đem chém giết. Hắn mục tiêu chủ yếu là liệp sát vấn đỉnh cảnh cường giả. Cái này tam đại phái thế nhưng là xuất động trên trăm tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Nếu là đem cái này vấn đỉnh cảnh cường giả đều chém giết lời nói, hắn thực lực còn có thể tại làm đột phá. Nhất định phải thừa cơ hội này thu thập nhiều một số điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện, hắn muốn đột phá, càng đi về phía sau đột phá càng là khó khăn. Cần thiết điểm kinh nghiệm tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố con số trên trời. hắn nhất định phải vượt cấp giết địch. Chỉ có vượt cấp giết địch khen thưởng điểm kinh nghiệm mới có thể gấp bội. Không phải vậy nếu là liệp sát cùng cảnh giới võ giả. Hắn không biết muốn chém giết bao nhiêu hóa thần cảnh trung kỳ võ giả mới có thể đột phá đến vấn. Đỉnh cảnh, mà bây giờ Đoạn Lăng Phong hắn chỉ muốn tự tay đem những này vấn đỉnh cảnh cường giả toàn bộ chém. Giết, hắn nhất định có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Hiện tại tàn kiếm môn nguy cơ. Cơ đã giải quyết, về phần này độ kiếp cảnh phân thân. Đoạn Lăng Phong căn bản không hề coi là chuyện to tát. Bởi vì hắn đã triệu hoán này thứ nhất yêu vương, Bạch Hổ yêu vương, đang trên đường đi, chỉ cần cái này Bạch Hổ yêu vương vừa đến, như vậy độ kiếp này cảnh cường giả phân thân đó là vài phút bị dây sự tình. Phải biết cái này Bạch Hổ yêu vương thế nhưng là độ kiếp cảnh cường giả. Tam đại phái, bọn họ có độ kiếp cảnh cường giả, tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi một dạng có độ kiếp cảnh mạnh đại yêu vương tọa trấn. Tam đại phái muốn diệt cái này tàn kiếm môn cái này là không thể nào sự tình. Đặc biệt là tại Đoạn Lăng Phong thu phục cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Cái này tam đại phái muốn đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi. Này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Trừ phi hắn có thể có diệt sát độ kiếp cảnh cường giả thực lực. Có thể rõ ràng nhất cái này là không thể nào. Phải biết cái này Bạch Hổ yêu vương tại cùng cảnh giới trong. Đây chính là vô địch tồn tại. Muốn đem hắn độ kiếp này cảnh yêu vương chém giết. Trừ phi đối phương xuất động 3 đến 5 tên độ kiếp cảnh cường giả mới có thể đem nó chém giết. Thế nhưng là cái này tam đại phái ngay trong bọn họ có nhiều như vậy độ kiếp cảnh cường giả mà sao? Cũng là có. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng xuất động. Muốn chém giết độ kiếp này cảnh cường giả, bọn họ tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Một khi bọn họ thụ thương, bọn họ địch nhân tìm tới cửa, một dạng khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng là vì cái gì độ kiếp cảnh cường giả không tùy tiện ra tay nguyên nhân. Một khi xuất thủ, nhất định phải lấy lôi đình chi thế đem địch nhân diệt giết sạch. Một khi làm không được, như vậy độ kiếp cảnh cường giả điên cuồng trả thù đứng lên. Cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Không thể không nói cái này vấn đỉnh cảnh cùng độ kiếp cảnh cường giả còn là có rõ ràng chênh lệch. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả tuy nhiên hắn là một bộ phân thân. Thế nhưng là hắn mang đến U Minh Sơn trấn phái chi bảo. Thôn phệ ma quán. Có bảo vật này áp chế cái này lấy ưng vương cầm đầu mấy tên yêu vương. Bọn họ căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại bọn hắn đánh đều là tiêu hao chiến. Xem ai tiêu hao quá lớn, người nào liền sẽ bị thua. Điểm này không riêng gì U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả nhìn ra. Cũng là cái này mấy tên mạnh đại yêu vương bọn họ cũng nhìn ra. Cái kia chính là so sức bền bỉ. Người nào kiên trì lâu nhất, người nào liền có thể đạt được thắng lợi. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Bọn họ càng là ước gì trì hoãn thời gian. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa. Như vậy bọn họ thứ nhất yêu vương đến. Muốn diệt ra hỏa này đây không phải là vài phút sự tình sao. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.